Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1525, chương 1525, đáy biển Thánh Quang. Lý Minh hiện tại rất rõ ràng, trước đó để hai vị long thần mạo hiểm tiến vào đáy biển kết giới, đây chính là một cái to lớn sai lầm. Hắn vẫn là đánh giá thấp cái này phong bạo hải vực kết giới mức độ nguy hiểm. Thẳng đến theo ảnh long trưởng lão nơi nào minh bạch tình huống về sau, liền tập trung tinh thần chỉ muốn xông vào kết giới tìm về hai vị thần long. Nhưng là bây giờ, hắn đã du động không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Thế nhưng là trước mắt đáy biển y nguyên tối như mực một mảnh. Đỉnh đầu là mét sâu nước biển, dưới lòng bàn chân còn không biết có bao nhiêu cái mét sâu độ. Nếu muốn ở lớn như vậy, sâu như vậy trong hải vực tìm kiếm hai vị thần long, độ khó khăn quả thực là vô pháp tưởng tượng. Huống hồ, hai vị thần long từ khi xông vào kết giới phút thứ nhất bắt đầu, liền không ngừng tao ngộ thần linh chi giới bên trong cường đại như thế thần lực công kích. Chỉ sợ sớm tại thời gian rất lâu trước đó, bọn họ liền đã gặp bất trắc. Nhưng Lý Minh không thể tin được cái suy đoán này, vẫn là ôm lấy vạn nhất may mắn hy vọng. Nhưng đến lúc này tình trạng này, hắn rốt cục mất đi chỗ có lòng tin, nhịn không được lớn tiếng gầm hét lên. Hô còn về sau, đáy biển không ngừng lan tràn hắn hò hét tiếng vang, trống rỗng đen nhánh đáy biển bên trong lộ ra càng quỷ dị hơn. Lý Minh phát tiết trong lòng phẫn uất, liền tiếp tục hướng phía trước du động. Thế nhưng là bơi lên, hắn chợt phát hiện, dưới thân đen nhánh nước biển chỗ sâu, tựa hồ loáng thoáng có một đoàn to lớn kim quang lập lòe. Ngay tại từ đáy biển hướng hắn chỗ vị trí nhanh chóng lao tới, Lý Minh đã chấn kinh ngốc tại đó. Như thế to lớn một mảng lớn kim quang từ đáy biển toát ra, chẳng lẽ là Nên Long Vương bệ hạ? Hắn nhất thời cuồng hỉ vạn phần, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm dưới chân kim quang, mắt thấy kim sắc quang ảnh càng phát ra lóe sáng, vụt xuất hiện tại hắn phía trước đen nhánh nước biển phía dưới, đem đại phiến hải vực trong nháy mắt biến thành một mảnh hải dương màu vàng óng. Toàn bộ không gian cũng biến thành kim quang lập lòe lên. Nhưng là Lý Minh cũng rất nhanh nhíu chặt lông mày. Mảnh này kim quang cũng không phải là hắn chỗ chờ đợi kim sắc long thần, mà chính là một cái to lớn kim sắc quang cầu, dường như một vòng to lớn kim sắc mặt trời từ đáy biển nổi lên. To lớn kim sắc quang cầu ngay tại trước mắt hắn theo trong nước biển thăng lên, lơ lửng ở trước mặt hắn ngoài mấy chục thước. Cái này kim sắc quang cầu gần như có thể đem một đầu thần long bao vây lại. Lý Minh tại trước mặt nó tựa như là cùng chấm đen nhỏ đồng dạng. Thật lớn như thế kim sắc chùm sáng tản mát ra so kim quang càng lóa mắt kỳ lạ quang mang, dường như tựa như là thánh quang giống như, để Lý Minh hoàn toàn không cách nào mở hai mắt ra. Đây là cái gì tình huống? Sao có thể bỗng nhiên toát ra một đoàn thánh quang đến? Ngươi là thân phận gì? Lại dám xông vào thần linh chi giới? Không muốn mệnh sao? Kim sắc chùm sáng bên trong bỗng nhiên phát ra một trận uy nghiêm thanh âm nam tử. Nghe được, Lý Minh chấn động trong lòng. Cái thanh âm này phảng phất là mang có một loại kỳ lạ lực rung động. Để nghe được thanh âm người cũng không khỏi muốn quỳ bái xúc động. Đây là một loại cấp trên quan sát chúng sinh lúc mới có đặc thù thanh âm. Ngài là người nào? Ta tới nơi này là vì cứu người, cũng không phải là có ý mạo phạm. Lý Minh nghi hoặc hồi đáp. Kỳ quái, ngươi đến cùng là cái gì tộc quần? Vì cái gì có thể bình yên vô sự ở lại đây? Trên người ngươi mang theo thứ gì? Uy nghiêm thanh âm nam tử tựa hồ phi thường tò mò hỏi. Ta là thân phận, ta là thiên mệnh trận doanh người chơi. Trước tới nơi này chỉ là vì tìm tới Nên Long Vương bệ hạ cùng Thanh Long bọn họ. Không biết các hạ là không nhìn đến bọn họ. Lý Minh hồi đáp, người chơi là cái gì? uy nghiêm thanh âm nam tử càng thêm nghi hoặc hỏi, cũng là người ngoại lai, ngài chẳng lẽ không biết người chơi hàm nghĩa? Lý Minh bị hắn hỏi có chút im lặng. Linh giới bên trong thiết lập, các người chơi đều là đến từ tân thủ thôn người ngoại lai. Thiên mệnh đế quốc tiếp nhận hoàng thất mệnh lệnh, làm gốc phương trận doanh phát triển phát huy lực lượng. Đây là hệ thống cho linh giới tất cả P nhóm đối người chơi lý giải. Có thể cái thanh âm này, lại thế mà không biết người chơi hàm nghĩa. Ngược lại thật là có chút kỳ quái. Trừ phi cái này P cũng không phải là linh giới bên trong thiết lập. Như vậy, hắn chẳng lẽ cũng là trưởng khống thần linh chi giới chủ nhân? Xin hỏi ngài là người nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Hiện tại là ta hỏi ngươi. Thành thật trả lời ta mỗi một vấn đề. Nếu không coi như ngươi có vượt qua thần linh chi giới năng lực, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống trở về. Uy nghiêm thanh âm nam tử quát lạnh nói. Ngài muốn hỏi gì, ta nhất định biết gì nói nấy. Nhưng là, ngài hỏi xong vấn đề về sau, phải chăng có thể cho tại hạ biết, hai vị long thần hiện tại là tình huống như thế nào? Lý Minh bất đắc dĩ hồi đáp. Vậy thì tốt, trả lời trước ta vấn đề thứ nhất. Vừa mới ta đã chú ý tới, thực lực ngươi liền một đầu linh thú đều đánh không lại. Là làm sao tiến đến thần linh chi giới? Uy nghiêm thanh âm nghi hoặc hỏi. Cái này, ta trên tay có khắc chế kết giới bảo vật, có thể tạm thời áp chế thần linh chi giới lực lượng. Lý Minh suy nghĩ một chút vẫn là thành thật. Trả lời, khắc chế phong ấn bảo vật. Không có khả năng, không có bảo vật gì có thể khắc chế thần linh chi giới lực lượng. Trừ, uy nghiêm nam tử nao nao. Ngài đoán không sai, ta trên tay cầm chính là khắc chế hết thảy phong ấn bảo vật. Chấn thiên ấn, Lý Minh nghe hắn lời nói thì dĩ nhiên minh bạch hắn suy đoán. Liền gọn gàng nên nói, trước cho thấy chính mình thành ý. Chấn thiên ấn trong tay ngươi, vậy bây giờ bảo hộ ngươi phòng ngự phong ấn, cũng là chấn thiên ấn lực lượng, khó trách. Thế nhưng là ngươi làm thế nào biết sử dụng chấn thiên ấn phương pháp? Uy nghiêm thanh âm bừng tỉnh đại ngộ, gấp tiếp tục mở miệng hỏi. Chấn thiên ấn đã bị ta giải trừ một bộ phận phong ấn. Trước mắt đã nhận ta là chủ nhân, ta máu khởi động thần ấn chi lực, vừa rồi bảo hộ ta có thể ở chỗ này cái trong phong ấn. Mà lại ta thân phận tựa hồ không còn thần linh chi giới khắc chế phạm vi. Tăng thêm thần ấn thì bảo đảm không lo. Lý Minh nói ra, thì ra là thế, người vật nhỏ này vẫn là thật thông minh. Đã chấn thiên ấn trong tay ngươi, vậy nói rõ ngươi cùng ta cũng có nhất định duyên phận. Cũng được, ngươi đi theo ta đi. Uy nghiêm thanh âm lần nữa theo chùm sáng bên trong vang lên. Cái gì? Ngài vấn đề hỏi xong, ta còn không có hỏi đâu. Bây giờ đi đâu đây? Lý Minh không hiểu hỏi. Hắn vừa dứt lời thì thấy phía trước to lớn chùm sáng bên trong phóng xạ ra một đạo lộng lẫy kim quang, thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp đem hắn lôi kéo bay về phía chùm sáng. Trong nháy mắt, Lý Minh thì người đã ở tại một cái to lớn kim sắc trong không gian. Bốn phía khắp nơi một mảnh ánh vàng rực rỡ quang mang. Hắn thân thể nằm ngang phiêu phù ở kim quang bên trong. Kinh ngạc nhất là, Lý Minh phát hiện hắn hiện tại thân thể không cách nào động đậy, càng thêm không cách nào trương miệng nói chuyện, liền con người cũng không thể tùy ý chuyển động, cả người cũng đều biến đến cứng ngắc. Theo ta đi thôi, tới chỗ sẽ nói cho ngươi biết tình huống. Uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên. Kim sắc ánh sáng đột nhiên chìm vào đen nhánh đáy biển chỗ sâu. Lý Minh có thể cảm giác được chìm xuống tốc độ phi thường nhanh. Nhưng cùng lúc cũng phát hiện một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, gắn vào hắn đầu, sau đó kim quang một đường theo đầu, cái cổ hướng phía dưới quét hình, sau đó làm ba đạo cột sáng hướng thân thể cùng hai cánh tay tách ra. Mãi cho đến quét xong toàn thân hắn, kim quang mới toàn bộ biến mất. Ngươi không có nói láo, ngươi quả nhiên là tân tộc nhóm. Thần linh chi giới tăng thêm chấn thiên ấn, quả thật có thể để ngươi tự do xuyên thẳng qua thần linh chi giới. Bất quá ngươi tình huống đã bị ta nắm giữ, lần sau ngươi có thể không có cơ hội lại không kiêng nể gì cả xông vào kết giới. Uy nghiêm nam tử, hài lòng nói ra, hắn ý tứ rất rõ ràng. Lý Minh tình huống đã bị hắn phát hiện, đồng thời tu bổ kết giới yếu kém phân đoạn. Lần tiếp theo liền xem như Lý Minh lần nữa cầm lấy chấn thiên ấn tới, cũng đều không thể lại tiến vào cái này nguy hiểm trong kết giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.